13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thứ 59 chương vòng xoáy. Lục, Trung Chí vì Ngọc Nhi may mắn từ đáy lòng chúc phúc. Bất quá, cảnh trong mơ cũng không có lúc đó kết thúc. Sau hình ảnh cấp tốc chớp động, toàn bộ là Thạch Ngọc Cung tiểu đệ thức khối đá học tập cảnh. Ngẫu mà giữa, Trung Chí sẽ thấy tiểu đệ thức khối đá nhìn len lén đọc thuộc lòng sách thuốc đại ca. Hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng hâm mộ. Đại ca, ngươi cũng dạy ta y thuật đi. Ta nhất định sẽ không nói cho những người khác. Tiểu đệ thức khối đá kéo ca ca Thạch Ngọc vạt áo. Khẩn cầu, Thạch Ngọc bất đắc dĩ nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái. Ta đã đáp ứng sư phó tuyệt đối không truyền cùng người khác, nhìn tiểu đệ thức khối đá trong mắt cực độ thất lạc, Thạch Ngọc vội và an ủi nói. Yên tâm đi tiểu đệ, ta đi tìm sư phó nói một chút, làm cho hắn cũng thu ngươi làm đồ đệ. Thức khối đá lập tức hài lòng đứng lên. Nhưng mà, bạch sư phó lại cự quyết Thạch Ngọc thu tiểu đệ thức khối đá làm đồ đệ đề nghị. Ấn tổ tiên truyền xuống quy củ, ta phái chỉ có thể có một vị truyền thụ. Ngươi hãy để cho tiểu đệ đoạn tuyệt cái ý niệm này đi. Uể oải Thạch Ngọc đem sư phó nói chuyển đáp cho tiểu đệ thức khối đá. Nhìn thấy tiểu đệ trên mặt thất lạc, Thạch Ngọc mặt có vẻ áy náy hơn nữa khổ sở. Hắn vỗ thức khối đá bả vai nói. Yên tâm đi tiểu đệ, đại ca sẽ hảo hảo chiếu cố của ngươi. Chiếu cố ngươi cả đời. Nhìn thấy Thạch Ngọc trên mặt kiên định cùng nghiêm túc, mặc dù không che giấu được trên mặt thất vọng, thức khối đá vẫn là gật đầu cười. Rất nhanh, hai người đều trưởng thành. Thạch Ngọc trở thành một danh tương đương thành thật cẩn thận đại phu. Cùng trước trộm bánh nướng tiểu gia hòa quả thực có khác nhau một trời một vực. Vẫn trọng bệnh quấn thân tiểu đệ thức khối đá cũng dài rất là một vị có chút tuân tú nhẹ nhàng thiếu niên. Một trận gấp chuông điện thoại đem Trung Chí theo hãm sâu trong giấc mộng nhéo lên. Ngồi ở trên giường sửng sốt đã lâu, Trung Chí mới nhớ tới hẳn là nghe điện thoại. Huy, ngươi tỉnh chưa a? Trung Chí bất đắc dĩ cười. Nguyên lai là ngươi a. Giao Giao, thế nào sớm như vậy gọi điện thoại qua đây? Còn sớm a, cũng đã 9 giờ, ta đều đến công ty đi làm đi, hôm nay tinh thần dường như tốt hơn nhiều a. Làm việc thượng có cái gì không khó khăn? Không có a. Tựa như ngươi nói, ta làm việc thời gian, thực sự sẽ tạm thời đã quên trung nghĩa. Ta nghĩ, sau này tất cả đều sẽ từ từ tốt đi, này là được rồi. Đại ca nhất định không hy vọng ngươi luôn luôn không vui. Trung Chí rất vui vẻ Giao Giao rốt cuộc cam tâm tình nguyện bắt đầu hảo hảo sinh sống, nhưng đồng thời hắn cũng thập phần bội phục của nàng kiên cường. Chỉ chính mình trong một thời gian ngắn còn làm không được nàng như vậy. Bị điện thoại đánh thức hậu, Trung Chí rửa mặt đi công ty. Trung Tổng hảo, mỗi một vị nhìn thấy Trung Chí công nhân đều lễ phép cùng hắn chào hỏi. Mà Trung Chí thì mỉm cười về phía mỗi người gật đầu. Từ bắt tay công ty tới nay, hắn cảm giác mình thực sự đã chậm rãi dung nhập vào được. Nhưng không đợi Trung Chí đầu nhập làm việc bao lâu, hắn thư ký liền đi tới thông chi hắn họp đã đến giờ. Còn có Hoa Nam công ty Tần Tổng hôm nay cũng theo Thượng Hải tới, thư ký cẩn thận nhắc nhở. Trung Chí nhíu mày hỏi, nguyên lai chuyên gia Tần chính sao? Đạt được thư ký khẳng định trả lời sao? Trung Chí thoáng cái liền nhớ tới cái kia đanh đá chua ngoa tên. Trung Chí ở kỳ tay giao thủ chung, không có một lần không thua ở trong tay hắn. Đại ca Trung Nghĩa tiền một đoạn cư nhiên không biết dùng phương pháp gì cậy động hắn. Làm cho hắn theo lương cao hậu chức chuyên gia công ty đổi nghề đến của mình Trung thị huynh đệ. Công ty, nói thật, liền Trung Chí mà nói, hắn đối Tần chính vẫn còn có chút khúc mắc, dù sao nhiều lần thất bại áp lực còn trong lòng, không phải kia dễ phóng được thấp, bất quá nếu làm lên hiện tại vị trí này, thì không thể không lớn độ một ít, mặc kệ thế nào, Tần chính là một có khả năng người. Mà công ty cũng đang cần hắn nhân tài như vậy. Hội nghị bắt đầu, hôm nay là Trung Chí tiếp nhận sau này lần đầu tiên quan trọng hội nghị. Chủ yếu đề tài thảo luận chính là về chưa tới công ty phát triển. Vì thế, Các phân công ty cao cấp nhân viên quản lý đều dự họp lần này hội nghị. Vì có thể càng trực quan làm cho mọi người xem đến kế hoạch của chính mình. Trung Chí đặc biệt tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ PPT. Kỳ vọng có thể vì công ty cổ một nổi giận, đại ca mất sớm vì công ty mang đến đả kích là thật lớn. Nhưng công ty phát triển tuyệt đối không thể lấy bởi vì này dạng mà đình trệ. Nhưng mà, ngay Trung Chí dõng dạc giảng thuật lúc, một thanh âm nhẹ nhàng truyền tới. Hừ, một bại tướng dưới tay, dựa vào cái gì làm cho ta ngồi ở dưới mặt nghe ngươi nói. Thanh âm kia chậm Đường Tư để ý, tràn đầy chẳng đáng cùng khinh miệt, Trung Chí chỉ cảm thấy đột nhiên hô hấp cứng lại, trong não trống rỗng, Trung Chí đã nhận ra thanh âm này tới. Hắn chính là làm cho mình vấp phải trắc trở nhiều lần Tần Chính. Trung Chí biết này Tần Chính luôn luôn là cái kiêu ngạo không kềm chế được. Khó có thể phục tùng người, nếu như không phải Tần Chính thật tình bội phục đại ca Trung Nghĩa tài cán. Hắn là tuyệt đối sẽ không đến Trung thị huynh đệ giúp. Thế nhưng, Trung Chí lại vạn vạn thật không ngờ. Này Tần Chính cư nhiên như thử không nể mặt, trước mặt nhiều người như vậy chế ngạo chính mình. Trong phòng hội nghị tất cả mọi người nghe được Tần Chính nói cũng là hơi bị sửng sốt. Nhưng mà mỗi người cúi đầu lảng tránh. Lúc trước không tồi bầu không khí chợt lúng túng. Vì không cho cảnh tiếp tục rằng co nữa. Trung Chí chỉ phải làm bộ không có nghe được. Một lần nữa bắt đầu của mình giảng thuật. Nhưng chuyện này vẫn là ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của hắn. Sao, hắn không chỉ một lần lật sai PPT trang mặt. Nói sai nội dung, càng về sau, chỉ phải qua loa phần cuối. Về phần về sau các phân công ty người lãnh đạo lên tiếng. Trung Chí thì một câu cũng không nghe thấy. Hắn chỉ là ở chút nào vô ý thức dùng bút trên giấy vẽ quyền quyền. Loại tình huống này vẫn duy trì đến hội nghị sau. Một người ngồi ở trong phòng làm việc, Trung Chí còn không có theo vừa đả kích Trung khôi phục lại. Ở mọi người trong lòng. Chỉ có đại ca mới là công ty anh hùng, mà ta bất quá là tốt mệnh lượm cái bầu trời rớt xuống bánh thịt vô dụng người đi. Trung Chí chán nản đối với mình cười cười, kỳ thực Tần Chính cũng không là lần đầu tiên như vậy trước mặt mọi người sặc mình. Trước đây đại ca ở thời gian chính là như vậy, chỉ là đại ca không biết nguyên nhân gì không những không ngăn cản Tần Chính. Ngược lại nói Trung Chí học sinh khí quá nặng. Làm cho Trung Chí hảo hảo hướng Tần Chính học tập một chút. Nhưng bây giờ Trung Chí đã không phải là trước đây chức vị. Làm tập đoàn công ty người lãnh đạo, hắn vô pháp tiếp thu như vậy ô nhục, nghĩ tới những thứ này. Trung Chí không khỏi đối đại ca bất mãn lên, nếu như không trước đây đại ca quá dung túng Tần Chính. Cái tên kia như thế nào dám trước mặt mọi người như vậy nhục nhã của mình thủ trưởng đâu. Một đoàn cơn tức ở Trung Chí trong lòng tràn ra ra. Ngực phập phồng biên độ trình độ cũng càng ngày càng cao. Rốt cuộc, hắn lại cũng chịu không được xung quanh kiềm chế. Trực tiếp cầm lên xe thìa, liền câu giao cho cũng không có liền rời đi công ty. Đến chậm một điểm Lăng Hạo cùng Bách Phúc đành phải nhìn chằm chằm Trung Chí đi xa đuôi xe mang. Theo bụi bặm, bất đắc dĩ hai mặt nhìn nhau. Hết chương.